Chương 603, gấp 5 lần võ thuật. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đứng trên biển cả, sau đó, song trưởng của hắn qua lại quơ. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta muốn đem những cá kia bắt tới. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, tốt, chúng ta mau nhanh bắt. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta nấu ăn đi. Quách Phù mỉm cười nói, hoặc, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, hắn sao đem một cái bát tô lấy tới, bọn họ bắt đầu xách cá, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ đem những cái này cá lớn tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hiện tại liền ăn đi. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta biết vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi, chúng ta không thể tổng ăn những thứ này cá lớn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không có chuyện gì, chúng ta có thể mang chúng nó để dành. Quách Phù mỉm cười nói, ngươi nói biện pháp này tốt, ta xem chúng ta liền làm theo. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Hoắc Đô tới, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ngươi tới làm gì? Hoắc Đô thấp giọng nói, ta đương nhiên muốn đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoắc Đô, ngươi nếu đã tới, ta để ngươi nếm thử lợi hại. Vì vậy, hắn hướng phía Hoắc Đô đánh tới, mà Hoắc Đô thấp giọng nói, hành, ngươi còn tưởng rằng là trước kia ta, ngươi cũng quá coi thường ta. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta chớ nói nhảm, chúng ta mau nhanh đánh đi. Hoắc Đô lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, chúng ta lập tức đánh nhau. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, thế nào, ngươi bây giờ thấy à, ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Hoắc Đô thấp giọng nói, được rồi, ta toàn bộ đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoắc Đô, ta xem như vậy đi, ngươi chạy nhanh đi, ta còn có chuyện. Hoắc Đô gật đầu, vì vậy, hắn rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến Hoa Sơn A, ta muốn đi luyện công. Quách Phù cười nói, đúng A, chúng ta sớm nên đi. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phóng đi, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta muốn với ngươi luyện công. Hồng Thất Công thấp giọng nói, tốt, chúng ta mau nhanh đánh đi. Với là bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, thế nào, ta những chiêu thức này, ngươi toàn bộ đều thấy được. Á, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta biết rồi. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi đuổi mau lui xuống tới. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi thôi. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi xem Đại Hoa Viên. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ tất cả đều đứng ở bên cạnh, bọn họ lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem những thứ này mật đủ chúng ta ăn. Quách Phù nói, đúng a, ta cũng biết những thứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đối luyện a. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta có ý nghĩ này, vậy chúng ta mau nhanh đánh đi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem võ công của ngươi để cao gấp 5 lần. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, vậy chúng ta đến khác địa phương đi một chút. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đi cổ mộ nhìn. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta hiện tại đã nghĩ đi. Nói xong, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu nghe thấy được rất nhiều mật mùi vị, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ta muốn tiểu long nữ khẳng định lộng mật đâu. Quách Phù mỉm cười nói, đúng à, ta cũng cảm thấy như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đuổi mau đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tiểu long nữ, ngươi bây giờ đi ra. Tiểu long nữ thấp giọng nói, tốt, ta hiện tại qua đây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tiểu long nữ, ta biết ngươi kỹ thuật giỏi, ta muốn theo ngươi học học. Tiểu long nữ mỉm cười nói, cái này cũng không có vấn đề gì, ta lập tức có thể nói cho ngươi biết. Sau đó, nàng nhanh chóng lại nói tiếp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh uống rượu ngon. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta minh bạch, ta hiện tại đoan qua đây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta muốn một ít sách ra. Quách Phù mỉm cười nói, ta cũng cái ý nghĩ này, như vậy, ta đi qua muốn. Vì vậy, Nàng đi tới tiểu long nữ trước mặt nói, ta còn muốn một ít chế riêng cho mật sách vở. Quách phù mỉm cười nói, tốt, ta hiện tại liền cho ngươi. Nói xong, hắn đem những sách kia phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, các ngươi mau nhanh xem đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những sách này thật tốt quá, ta cực kỳ thích xem. Quách phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách phù, ta xem chúng ta ly khai a, ta muốn đến lớn hải trước mặt nhìn. Quách phù mỉm cười nói, tốt, chúng ta hiện đang chờ cái gì, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi đến địa phương, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách phù, ta xem chúng ta mau nhanh đối với đấu. Quách phù thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn dùng đả cẩu côn pháp. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta bất kể ngươi dùng võ công gì, ngươi miễn là đem chiêu thức tất cả đều luyện đối với là được. Quách phù gật đầu, vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu. Bọn họ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách phủ, ta bây giờ nhìn hiểu, những chiêu thức này tốt. Quách phủ mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Quách phủ mạnh mẽ đập tới, rất nhanh, Quách phủ cảm giác nội lực không ngừng tăng mạnh, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, thật tốt quá, xem ra ta có thể hướng phía cao hơn tầng thứ xuất phát. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, chính là ý này.